Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 976, dạo phố thị chúng, góc truyện audio.com, máu chảy thành sông rồi. Tôn Thành Tài vô ý thức nhắc tới một câu, đột nhiên kinh ngạc rơi nước mắt. Các ngươi còn muốn thế nào mới có thể bẫy chết ta? Đột nhiên nổi giận hẳn lên, máu chảy thành sông rồi, còn có đường sống vãn hồi sao? Võ sĩ kia đầy mặt là mồ hôi. Rốt cuộc làm sao, gia chủ ngài lấy cái chủ ý, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, các huynh đệ chính là chết cũng phải đem thiếu gia cứu ra. Làm sao, ta còn có thể làm sao? Lão tử hiện tại chưa thắt cổ, là rau trộn cũng trộn không được nữa. Tôn Thành Tài trợn mắt một cái, khóc lớn một tiếng. Mẹ, liền mềm nhũn ngã xuống. Chu Á Đức nhướng mày, vội vàng hỏi trưởng quầy béo còn ở một bên. Mấy nhà khác ngươi không đi truyền tin, sao có thể đột nhiên đánh đến rồi? Mấy nhà kia đều là lợn hay sao? Đối phương chính là đặc sứ của Hàn Tổng chấp pháp, mấy nhà kia chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ chấp pháp giả đối nghịch? Nơi nào đến lá gan bằng tám ông trời như vậy? Trưởng quầy béo vẻ mặt cầu xin nói. Ta vừa nghe thấy không tốt liền đến nơi này rồi, nào còn có thời gian đi mấy nhà kia truyền tin. Nghĩ hẳn bọn họ cũng không biết mình đối mặt chính là đặc sứ của Hàn Tổng chấp pháp. Chỉ muốn cứu con trai. Xong rồi Chu Á Đức thở dài một tiếng. Hắn oán hận nói, bọn ếch ngồi đáy giếng này, mỗi ngày ở nơi này thoải mái qua ngày, cửu nhi cửu chi, nào còn biết thấy qua thế giới lớn bao nhiêu. Liền một chút thực lực giống như chỉ sang như vậy, tùy tiện một bàn tay có thể bóp chết người của bọn họ quá nhiều rồi. Vậy mà tự cao tự đại đến tình trạng như thế, hủy diệt cũng là tự tìm. Mất hồn mất vía lại thở dài một hơi, chỉ tiếc các ngươi bọn khốn kiếp này, ngay cả lão tử cũng làm liên lụy rồi. Mấy vị lão tổ tông của Tôn gia đầu đầy mờ mịt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng như vậy sao? Chu Á Đức đã là tức giận tâm tư cũng không có nữa, mất hồn mất vía đem chuyện này giải thích một lần, còn chưa giải thích xong, mấy vị lão tổ tông liền chấn kinh rồi. Ngây ra như phỗng đứng ở nơi này, ba người gần như không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Tôn gia chúng ta, vậy mà ra nhân tài như thế? Người bình thường cưỡng đoạt dân nữ, mọi người nhắm một mắt mở một mắt dung túng cũng liền bờ đi, dù sao bản địa cũng không thể cùng Tôn gia chúng ta chống đối được, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, đoạt thì đoạt rồi. Nhưng thời khắc mấu chốt cỡ này, người trung quy nên là thành thật một chút, hiện tại lại là lúc vạn dược đại điển, loại nào quan trọng. Một khi xảy ra chuyện, không cần nói ngươi chọc tới ai, Gia Cát gia tộc một khi tức giận, Tôn gia sẽ tức khắc tan thành cho bụi. Vậy mà còn ở thời điểm bậc này đi ra ngoài lêu lổng. Đi ra ngoài lêu lổng cũng liền bỏ đi, ngươi đừng chọc phiền toái. Cho dù ngươi chọc phiền toái, cũng đừng chọc phiền toái lớn. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp chọc một cái phiền toái siêu cấp lớn vạn kiếp bất phục trở về. Không chỉ có cầm thân phận ngọc bài của Hàn Tổng chấp pháp khen thơ hay, vậy mà còn muốn cướp nữ nhân của người ta. Suy nghĩ một chút chuyện này, liền cảm thấy trên đỉnh đầu có thiên lôi từng trận đang oành đùng đùng vang. Cái này phải não tàn cỡ nào mới có thể làm ra được chuyện bậc này. Cái này không chỉ có là phiền toái lớn, mà là trò cười lớn. Ba lão đầu nhi cũng là hai mặt nhìn nhau không có chủ ý. Mau đi xem một chút, một người trong đó quát to một tiếng, có thể vãn, góc truyện audio.com, hồi một ít là một ít đi, bằng không Tôn gia thật xong đời rồi. Ba người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, như lửa đốt sau mông mà chạy ra ngoài. Mà Tôn Thành Tài cũng rốt cuộc tỉnh ngộ cùng hai người Chu Á Đức đồng thời giống như lửa đốt mông chạy vội ra ngoài. Mẹ ruột bên này của mình chết mấy người không cần lo, đặc sứ của Hàn Tổng chấp pháp cũng đừng ra vấn đề. Ai chẳng biết Hàn Tổng chấp pháp là mặt sắt vô tình số một của cửu trọng thiên. Hai người một bên chạy một bên cầu nguyện trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, một bên chạy một bên rơi nước mắt đầy mặt hẳn lên. Tạo nghiệt, trong đại sảnh, trưởng quầy béo gãi gãi đầu ta kháo, có vẻ như không có chuyện gì của ta. Bà nội nó chứ, lão tử liều mạng tới báo tin, vậy mà cũng không cho cái tiền thường. Gãi một chút cái đầu mập mạp bước đi ra ngoài, được ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt đi. Dù sao không có chuyện gì của ta, về sau nói không chừng việc làm ăn khách sạn này của ta sẽ thật nóng. Đến lúc đó mọi người vừa hỏi, rốt cuộc là ai ở cái khách sạn kia nói thân phận ngọc bài của Hàn Tổng chấp pháp là thơ hay. Cường giả như vậy thật sự cần chiêm ngưỡng cúng bái nói. Cái địa phương kia cũng là danh thắng cổ tích. Kết quả là một truyền mười mười truyền trăm, mọi người đều đến ở một chút tuy thanh danh không được dễ nghe nhưng tóm lại không phải là phát tài sao. Giờ phút này, bên ngoài đã đánh đến kinh thiên động địa rồi. Sở Dương một đường dắt vài vị công tử từ trong khách sạn đi ra, nhất thời dẫn lên oanh động. Mấy đứa trẻ hư quần là áo lụa này, tại trấn Bắc Phong này ai không biết. người nào không hiểu, có mấy người chưa chịu qua mấy tên quần là áo lụa này ức hiếp. Có bao nhiêu người bởi vì bọn họ cửa nát nhà tan. Nhất là trong nhà con nữ nhi, phàm là nữ nhi có chút điểm tư sắc liền hận không thể đem nữ nhi giấu ở trong hầm, một khi bị phát hiện đó chính là xác định vững chắc trốn không thoát vận rủi. Vô số nữ nhi người trong sạch liền bị những người này chà đạp rồi, hơi có phản kháng, chính là cửa nát nhà tan. Các thanh niên địa phương một đám càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Bà 40% tiểu tử sau khi cưới lão bà liền bị cắm sừng, đây là sỉ nhục cỡ nào? Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, cho dù là người thường, lại có ai có thể lạnh nhạt tại chỗ. Tuy tôn gia thế lớn, hơi có phản kháng chính là đòn hiểm trả thù thậm chí chết oan chết uổng. Ở mặt ngoài không dám như thế nào, nhưng trong nội địa một người nào không phải đối với mấy tên trời giết khốn kiếp này hận thấu xương. Nay vậy mà nhìn thấy có người đem bọn chúng xuyên giống như mứt quả buộc thành một chuỗi đang dạo phố, nhất thời chính là tình cảm quần chúng ồn ào, lòng người rất sung sướng. Đồng thời trong lòng cũng đang lo lắng, không biết người này có thể chống được tôn gia trả thù hay không. Mọi người đều đi theo xem náo nhiệt, đám người càng ngày càng nhiều. Mọi người đều muốn nhìn thấy mấy tên bại hoại này được đến báo ứng, cho dù không phải tự tay báo thù, chỉ là nhìn cũng là sung sướng trong lòng. Ông trời có mắt, rốt cuộc đem mấy tên bại hoại này đều bắt lại rồi. Chỉ mong một lần này thật có thể đủ diệt cỏ tận gốc. Chúng ta đã bị mấy tên khốn kiếp này ức hiếp lâu rồi. Sở Dương lấy tay dắt một đại đội này, xài bước đi ra, đi xa một chút chính là hung hăng giật một cái, vì thế phía. Góc truyện audio.com, sau chính là một mảng té ngã liên tiếp, mấy vị đại thiếu quần là áo lụa vẻ mặt tuyệt vọng cho bụi cả người máu tươi đầm đìa, vẻ mặt nhìn Sở Dương, trong tuyệt vọng mang theo oán độc thật sâu. Theo đi đường, cơ nhục cả người đang từng trận co giật thống khổ. Có thể mấy người này cả đời nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình có một ngày vậy mà có thể bị dắt dạo phố giống như chó. Sở Dương ở trên người bọn họ, mỗi người đều còn cắm một tấm gỗ, bên trên dùng đỏ tươi bắt mắt thô thô viết tên mỗi người cao cao dựng thẳng lên, cực kỳ bắt mắt. Mấy tấm gỗ này, liền cắm ở trong thịt lưng, vừa vặn bị khe xương kẹp chặt, máu thịt đầm đìa, đi một bước chính là một trận đau đớn thấu tim, loại đau đớn này là rõ ràng như thế, mà chỉ khiến cho thần trí con người vô cùng thanh tỉnh thừa nhận, cũng sẽ không làm người ngất xỉu đi. Chẳng may ngã sấp xuống một lần, loại đau này quả thực chính là giống như từng chết qua một lần rất tỉnh táo mà chết qua. Mấy vị này luôn luôn được gia đình dưỡng thành ngang ngược, ngay cả luyện công cũng không luyện cho ra hồn, làm sao thừa nhận qua thống khổ như vậy. Một đường đi, một đường máu tươi tí tách, một đường kêu thảm thiết không dứt. Đến về sau, gần như ngay cả rên gì cũng không có sức nữa. Sở Dương đi đến nơi nào, nơi đó liền tự động phân ra một con đường, xem phương hướng con đường này, chính là nối thẳng hướng tôn gia. Hai bên ven đường, mọi người nhìn Sở Dương giống như dắt chó kéo một chuỗi người này, một đường máu tươi đầm đìa tình hình tàn khốc tanh máu như thế, nhưng vậy mà không ai lộ ra ánh mắt sợ hãi. Ánh mắt mỗi người, đều là khoái ý. Đó là một loại kinh nghiệm ức hiếp một khi hãnh diện khoái ý tuy không ai nói chuyện, nhưng cỗ phấn chấn này, lại như là sau khi trong nóng bức mùa hè oi bức cực độ, đột nhiên nổi lên mưa to loại thống khoái đầm đìa này. Ánh mắt mỗi người nhìn Sở Dương, đều là rất cuồng nhiệt. Trong đó có vô số người, trong ánh mắt càng là tràn ngập cảm kích. Mặc kệ ngươi vì cái gì, chỉ cần ngươi giết mấy tên khốn kiếp này, ngươi chính là ân nhân của chúng ta. Rất nhiều người đang tính toán trong lòng, chỉ cần mấy tên khốn kiếp này vừa chết lập tức vì ân nhân dựng thẳng lên bài vị trường sinh. Một con đường rộng lớn nhất của trấn Bắc Phong, vậy mà ở trong phút chốc chính là kín người hết chỗ. Tiếng tay áo lướt không nhanh chóng vang lên, mấy đạo bóng người như bay mà đến, một người dẫn đầu, mặc đồ đen, trước ngực thêu hai chữ chấp pháp. Trước hết tới, quả nhiên là chấp pháp giả. Người nọ ở không trung liền đã quát to, bằng hữu phương nào đến. Có chuyện dễ nói, tại hạ chính là chấp pháp đường địa phương, chấm phẩy, lời hắn còn chưa nói xong, đầu Sở Dương vừa ngẩng ánh mắt giống như lệ điện chợt lóe, hung thần ý trong đó, nhàn nhạt mà ra. Mấy tên chấp pháp giả kia đang ở giữa không trung, tiếp xúc đến ánh mắt như vậy, kìm lòng không được chính là phát lạnh trong lòng, lời phía sau vậy mà cũng không nói ra. Sở Dương không rên một tiếng, chính là giơ tay lên. Một đạo hào quang chậm rãi bay qua. Người nọ duỗi tay ra tiếp ở trong tay, lại cảm giác chạm đến tay mềm ấm, cúi đầu vừa thấy, nhất thời chấn động, vội vàng hạ xuống. Không biết là đặc sứ Đông Nam Tổng chấp pháp đại nhân đã đến, tại hạ không tiếp đón từ xa. Một cái chấp pháp đường nho nhỏ chỗ này, cùng thân phận Hàn Tiêu Nhiên làm sao có thể so. Góc truyện audio.com, sánh, Sở Dương cầm thân phận ngọc bài của Hàn Tiêu Nhiên, địa vị chính là cùng Hàn Tiêu Nhiên bằng cấp. cai quản mấy vạn dặm non sông của Đông Nam. Cái chính nam này tuy không thuộc về Hàn Tiêu Nhiên quản hạt, nhưng địa vị tổng chấp pháp lại đủ có thể đem bọn họ ép chết. Cho dù không thuộc về cấp dưới trực tiếp của Hàn Tiêu Nhiên, nhưng Hàn Tiêu Nhiên chỉ cần một câu, có thể làm cho phân đường chấp pháp này tan thành cho bụi. Những người này sao dám chậm trễ? Sở Dương nhàn nhạt sẳng giọng nói, chờ một bên, làm chứng cho ta. Người nọ lại nói, Tôn Tòa, mấy người này không biết đắc tội Tôn Tòa như thế nào. Ti trước, đắc tội ta như thế nào, các ngươi không biết. Sở Dương lạnh nhạt nhìn hắn, lặp lại lần nữa không biết ta nghe một chút. Người nọ liền mồ hôi chảy ròng ròng xông ra. Ti trước không dám, bọn họ đã trước tiên tới rồi, như vậy lúc xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định liền ở phụ cận, làm sao có thể không biết. Sở Dương cười lạnh một tiếng, tràn ngập châm chọc nói. Ta không cần các ngươi đến chủ trì công đạo, cái công đạo này, các ngươi cũng không chủ trì được. Không cần các ngươi nói chuyện, mang theo ánh mắt lỗ tai là được, không cần miệng. Nếu là các ngươi dám tiết lộ thân phận ta cùng mấy người này phía sau ta cùng tội xử trí. Hắn chừng mắt một cái, chờ ta đem chuyện này xử lý xong, lại tìm các ngươi tính sổ. Nghe rõ ràng chưa? Vâng, vị chấp pháp giả kia đầu đầy mồ hôi hột đáp ứng, ở dưới khí thế hung ác của Sở Dương, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như trần truồng lõa thể thân ở cánh đồng hoang vu rét đậm, cả người lạnh lẽo, hạ thân trước sau đều gấp, suýt nữa liền muốn đồng thời phun ra. Cách chương.